Vân công chúa chết như thế nào? Bị đức phi của Bắc Chu Quốc một đao đâm chết, bởi công chúa đã giết nhị hoàng tử Hoàng Nha Nghị. Hà Tuyết đem tình huống đại khái nói cho Di Sa. Di Sa nghe xong không chút kinh ngạc, nở nụ cười. Hà Tuyết, người nói chuyện này nên làm thế nào? Vì muội muội báo thù, hãy nín nhịn cho qua đây. Công tử muốn thế nào? Giống như Di Sa, Hà Tuyết lại đem vấn đề này hỏi lại Di Sa. Thấy Hà Tuyết như vậy, Di Sa cười, hàng mi dày tạo thành một bóng rồng trên mặt. Dựa theo tâm trạng, tâm trạng tốt thì đánh, tâm trạng không tốt thì xem diễn. Ta lâu như vậy rồi không lộ diện, nên tìm chút chuyện để làm rồi. Câu trả lời của Di Sa có chút tùy tiện, nhưng với Hà Tuyết đây mới thật là tính tình của chủ tử mình. Di Sa là đại đệ tử của Thái Hư chân nhân Bồng Lai Đảo, mà Thái Hư chân nhân bế quan đã lâu, việc lớn nhỏ ở Bồng Lai Đảo đều do Di Sa quyết định, tất cả đều nhận định hắn là truyền nhân tiếp theo của Bồng Lai Đảo. Thực lực Đông Lộ Quốc hiển nhiên đánh không lại Bắc Chu, nếu có chiến tranh, Đông Lộ Quốc chắc chắn là cầu cứu Bồng Lai Đảo. Đến lúc đó, giúp hay không giúp, chỉ cần một câu của công tử. Hà Vân Tích chết đi như vậy, trong mắt mọi người cùng hắn là kết thúc một cuộc đời. Nên khi hỏa thiêu tro cốt của nàng, chỉ có một mình Dạ Lam tới. Nhìn ngọn lửa rừng rực trước mắt, bao lấy thi thể Hà Vân Tích, trong lòng Dạ Lam có cảm giác đau thương không rõ. Tuy rằng Hạ Vân Tích chỉ là đệ tử trên danh nghĩa của Bồng Lai Đảo, bình thường không có qua lại nhiều, nhưng trẻ như vậy đã qua đời khiến người ta không thể không thương xót. Có điều, nhân quả luân hồi, nói báo ứng có lẽ hơi nghiêm trọng, nhưng chuyện này là nàng tự làm tự chịu. Không khí kinh thành Bắc Chu hai ngày này có chút dị thường, Hoài Nha Nghị đã chết, làm Khải Tâm phát điên, còn làm mất mạng công chúa Đông Lộ Quốc, sự tình rốt cuộc thế nào? Mọi người không rõ ràng lắm, đủ các loại quan lại đang âm thầm có tính toán của riêng mình, chỉ có điều không ai dám nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ một cung yến đơn thuần lại kết thúc trong thảm kịch. Tuy mọi người tận mắt chứng kiến mọi việc, nhưng đằng sau có âm mưu gì thì không ai biết. Dù sao Hoàng Nhan Nghị cũng là lựa chọn tốt nhất cho ngôi thái tử. Lúc này người đã chết, mọi người không thể không nghi ngờ người được lợi lớn nhất sau chuyện này là Phượng Thương. Đúng là lũ đầu heo mà. Mộ Dung Thất Thất đang nghe được tin đồn, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Nếu chúng ta có tâm muốn đoạt vị hoàng đế, trực tiếp khởi binh tạo phản là xong rồi, cần gì phải dùng thủ đoạn? Bọn họ thật sự nhục nhã tiêu chuẩn của chúng ta. Được rồi, đừng tức giận, tức giận sẽ không xinh đẹp nữa. Vừa luận người ngoài bàn luận thế nào, Phượng Thương vẫn duy trì thói quen như trước, buổi tối đi Trường Thu Cung, sáng lại trở về. Trải qua một thời gian dài treo tường, Phượng Thương tự hồ càng ngày càng có hứng thú vượt tường vào cung. Mỗi ngày đều tới đúng giờ, đến nỗi hắc y nhân không cần đoán cũng biết vị nam lân vương này khi nào sẽ xuất hiện, khi nào thì rời khỏi. Không chỉ buổi tối, mà ba ngày sau khi bãi triều, chuyện đầu tiên Phượng Thương làm chính là tới chỗ Mộ Dung Thất Thất báo lại. Người khác nghĩ như thế nào ta thật không ngại, ta chỉ lo cho A Khang. Ngày đó đầy ấy không tới, không ở hiện trường, không thấy tình hình lúc đó. Nếu đệ ấy tin lời đồn đại, ta sợ rằng sẽ nảy sinh hiểu lầm với chàng. Hai người dù sao cũng là huynh đệ từ nhỏ tới lớn, ta không muốn chàng và A Khang vì hiểu lầm này mà mất tình bằng hữu. Cùng yến hôm ấy, Hoài Nhan Khang vừa vặn phải hoàn thành nhiệm vụ Hoài Nhan Liệt giao phó, không trình diện, tới khi hắn trở về mới biết ở cùng yến xảy ra chuyện gì. Hai ngày nay, Mộ Dung Thất Thất cũng không nhìn thấy Hoàng Nhan Khang, hỏi ra mới biết Hoàng Nhan Khang ở Tĩnh Tâm Điện chăm sóc Lâm Khả Tâm. Mộ Dung Thất Thất lo cho Hoàng Nhan Khang, càng lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới tình huynh đệ giữa Hoàng Nhan Khang và Phượng Thương. Bạn hữu của Phượng Thương không nhiều, khó có người trọng tình trọng nghĩa như Hoàng Nhan Khang nguyện ý bầu bạn cùng với Phượng Thương, nhưng giữa tình thân và hữu nghị, không biết Hoàng Nhan Khang có thể công bằng mà xử lý chuyện này hay không. Khanh khanh. Thấy Mộ Dung Thất Thất vì mình mà lo lắng, trong lòng Phượng Thương chợt ấm áp, nhẹ nhàng hôn lên mặt Mộ Dung Thất Thất. Ai cũng biết, ta và A Khang là huynh đệ tốt từ nhỏ tới lớn, là huynh đệ thì vĩnh viễn sẽ không xa cách. Lời nói của Phượng Thương để thể hiện lập trường của hắn, dù phát sinh chuyện gì, hắn sẽ không đối đầu với Hoài Nhan Khang. Biết Phượng Thương thật tâm coi Hoài Nhan Khang là bằng hữu, Mộ Dung Thất Thất vô cùng vui vẻ, càng ở nơi cao thì càng cô đơn. Nàng biết Phượng Thương có được sự chân thành hữu tình này với hắn mà nói rất đáng quý, hy vọng Hoàng Nhan Khang có thể giúp Phượng Thương đối xử tốt với Phượng Thương.

Không đợi Mộ Dung Thanh Liên hiểu được, trong tay Di Sa ngân quang chợt lóe, hai kim mai cốt châm vào giữa hai bả vai của Mộ Dung Thanh Liên. Đau đến thấu xương, Mộ Dung Thanh Liên hét lớn. Cốt châm trực tiếp đâm vào giữa xương của nàng, Mộ Dung Thanh Liên có thể tin tường cảm giác được, mỗi một lần nàng hít thở, cốt châm liền hẫm sâu một chút, cạy mở kẽ hở ở xương nàng, hùng hăng rút vào bên trong, khiến nàng bắt đầu phải giảm bớt tần số hô hấp để cốt châm khiến nàng thống khổ. Không tệ, khả năng thích ứng rất nhanh. Di Sa mỉm cười, lại khôi phục thần sắc ôn nhu, giống như tất cả những gì xảy ra chỉ là ác mộng của Mộ Dung Thanh Liên. Hắn vẫn là nam nhân ngây thơ đẹp đẽ, giọng nói mềm mại ôn nhu, không mang theo một tia tạp chất. Vì sao không trực tiếp giết chết ta chứ? Mộ Dung Thanh Liên chưa từng thống khổ như vậy. Trước kia ở Đại Lao, tuy mỗi ngày đều bị quất 100 roi, nhưng đó là thân thể thống khổ, không phải so sánh với đau đớn thấu xương thế này. Mộ Dung Thanh Liên cuối cùng cũng hiểu được Di Sa nói, sống không bằng chết là như thế nào. Bả vai mỗi lúc một tê dại, càng lúc càng mất đi tri giác. Khi nàng phát hiện có điểm không thích hợp, hai tay đã không thể nâng lên rồi. Ta nghĩ, người hẳn không biết thuốc tê là gì. Người ở thời đại này sẽ không biết. Cho nên ta cho người nếm thử loại tư vị này. Không bao lâu nữa, toàn thân người trừ đầu còn có thể cử động. Những nơi khác sẽ giống như tai người, dần dần mất đi tri giác. Cho tới khi không còn bất cứ cảm giác gì. Không cần, ta không cần như vậy. Lời Di Sa nói, Mộ Dung Thanh Liên tuy rằng không thể hiểu hoàn toàn, nhưng có thể hiểu ý hắn, muốn toàn thân không thể cử động được, không phải trở thành phế vật hay sao? Nàng không muốn làm phế vật, không muốn làm phế vật, thà chết còn thoải mái hơn nhiều. Đừng như vậy. Thấy Mộ Dung Thanh Liên muốn cắn lưỡi, Hạ Tuyết bên người Di Sa ngay lúc đó bóp miệng của nàng, nhét vào một khối gỗ, vừa vặn tạo ra khe hở, khiến hai hàm răng của nàng ngậm chặt lại khối gỗ, cắn không tới đầu lưỡi. Người chẳng ngoan chút nào cả. Di Sa động xe lăn, lùi lại mấy bước. Chỉ có kẻ yếu mới lựa chọn tự sát để kết liễu sinh mệnh của mình. Người muốn tự sát để kết thúc tất cả, cũng nên hỏi ta trước một tiếng. Vạn nhất ta không hài lòng, khiến người toàn thân tê liệt, trở thành phế vật. Tới lúc đó ta sẽ vứt người trên đường lớn, để mọi người nhìn bộ dáng tứ tiểu thư Mộ Dung phủ. Người nói mọi người sẽ đánh giá người như thế nào đây? Mộ Dung Thanh Điên biết Di Sa không phải là đang hù dọa mình. Nam nhân này có thủ đoạn, có năng lực. Hắn nói được thì làm được, không đơn giản là nói giỡn. Nghĩ đến hình ảnh mình giống phế vật nằm trên mặt đất, bị mọi người khinh bỉ, còn bị nhạo báng, thậm chí sẽ bị phủ nhục. Mộ Dung Thanh Liên liền bỏ đi ý nghĩ tự sát. Quên đi, nàng chấp nhận vậy, rơi vào tay Di Sa, nàng chỉ có thể làm theo ý hắn. Thật ngoan, không muốn chết là tốt rồi. Di Sa thấy được vẻ thỏa hiệp trong mắt của Mộ Dung Thanh Liên, ra hiệu cho Hạ Tuyết. Hạ Tuyết tiến về phía Mộ Dung Thanh Liên, rút đi cốt châm trên vai nàng. Không còn cốt châm, Mộ Dung Thanh Liên cảm thấy đau đớn đã bớt đi rất nhiều. Ít nhất khi cốt châm rút ra, cảm giác tê liệt trên người nàng đã biến mất. Xem ra Di Sa cũng không có ý định tra tấn nàng, chẳng qua là uy hiếp nàng, làm cho nàng sợ hãi mà thần phục hắn. Nói đi, ngươi muốn gì từ ta? Di Sa trước sau khác biệt, vừa rồi hắn tra tấn nàng không chút lưu tình, làm cho Mộ Dung Thanh Liên rốt cuộc nhận ra sự thật. Trong mắt Di Sa, nàng căn bản chỉ là một thứ phi thường nhỏ bé không đáng kể. Vô luận trước kia ôm nhu chăm sóc hay là hiện tại lạnh khóc vô tình, nàng chẳng qua chỉ là đồ chơi trong tay hắn, thậm chí ngay cả đồ chơi đều không bằng, cùng lắm chỉ là một con kiến. Mộ Dung Thanh Liên như vậy làm Di Sa rất vui lòng. Hắn cầm súng trong tay giao cho Hạ Tuyết, hai tay khoanh lại, tựa lưng vào ghế ngồi. Ta muốn biết tất cả mọi chuyện trong cuộc thi tứ quốc tranh tài, đặc biệt là những chuyện phát sinh sau khi tiến vào Thất Trọng Tháp. Mộ Dung Thanh Liên không phải kẻ ngốc, Di Sa đột nhiên nói như vậy nhất định là có nguyên nhân của hắn, hay người Di Sa muốn tìm là một trong số những người tuyển thủ lần đó. Người muốn tìm Y Liên cho nên mới mang ta về. Người khẳng định Y Liên là một trong số các tuyển thủ sao? Mộ Dung Thanh Liên vừa dứt lời, tấm ván gỗ trên tay của Hạ Tuyết trực tiếp quật vào mặt nàng. Tấm ván gỗ này thật khéo léo tinh xảo, chỉ to bằng bàn tay, dùng nó đánh người vừa không làm chính mình đau, còn khiến đối phương lại bị thương nặng. Mộ Dung Thanh Liên phun ra hai cái răng dính máu, không ngờ Hạ Tuyết xuống tay tàn nhẫn như vậy. Khóe miệng nàng đã muốn rách ra, má phải sưng phù, miệng toàn mùi máu. Công tử hỏi cái gì? Người trả lời cái đó.

Phượng Thương trả lời đã khẳng định nghi vấn trong lòng Minh Nguyệt Thịnh, quả nhiên là cổ trên người Hoài Nhan Liệt. Nhưng dù có thể xác định cổ mẫu ở đâu thì việc cần thiết là tìm được tiêu điều khiển cổ, chuyện này hẳn là không làm khó được Phượng Thương rồi. Ta không vội, có thể ở lại giúp các người, chờ các người tìm được cổ mẫu, ta biết tiếp theo nên làm thế nào. Không bằng đem việc hủy mẫu tử cổ giao cho ta, nếu các người tin lời ta nói. Được. Minh Nguyệt Thịnh vừa nói, Mộ Dung Thất Thất liền gật đầu đồng ý, nhìn về phía Phượng Thương. Thương, chàng nghĩ thế nào? Khanh Khanh tin tưởng Minh Nguyệt, ta cũng tin tưởng Khanh Khanh. Phượng Thương mỉm cười, cầm tay Mộ Dung Thất Thất, lời nói nhàn nhạt. Tình cảm giữa Mộ Dung Thất Thất và Phượng Thương khiến Minh Nguyệt Thịnh hâm mộ. Có lẽ tình yêu như vậy hắn cả đời cũng không có được. Tuy rằng tiếc nói vạn phần, nhưng khi Mộ Dung Thất Thất nói được thì Minh Nguyệt Thịnh trong lòng đã thông suốt, vì một chữ được này tất cả đều đáng giá. Đa tạ sự tin tưởng của hai người, nếu cần ta sẽ tận lực giúp đỡ. Lời này của Minh Nguyệt Thịnh là hướng về phía Mộ Dung Thất Thất. Vô luận như thế nào, nữ tử này đã tín nhiệm trân trọng hắn như vậy, hắn cũng muốn làm thật tốt mọi chuyện. Kỳ thật, trong lòng Minh Nguyệt Thịnh có rất nhiều nghi vấn, muốn trực tiếp hỏi Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Thí dụ, hai người họ là huynh muội, chẳng lẽ không sợ lễ giáo đạo đức? Không sợ tình cảm hai người bị người ngoài biết được sẽ nổi lên sóng to gió lớn? Vấn đề này tồn tại trong lòng Minh Nguyệt Thịnh đã lâu, nhưng thời điểm nhìn thấy ánh mắt kiên định mà Mộ Dung Thất Thất và Phượng Thương nhìn nhau, Minh Nguyệt Thịnh lại đem chuyện muốn hỏi nuốt xuống. Nếu là thật lòng yêu như vậy, cần gì phải để ý tới khuôn phép trói buộc chứ? Ba người nhất trí trong việc giải mẫu tử cổ, cuối cùng Phượng Thương tự mình tiến Minh Nguyệt Thịnh. Không có người ngoài, hai người đi rất thông thả, không ai lên tiếng, im lặng dị thường, chỉ có guốc gỗ dưới chân của Minh Nguyệt Thịnh phát ra tiếng lộc cộc. Qua hồi lâu, Phượng Thương mới mở lời trước. Ta biết người vì nàng mới giúp ta, nhưng ta vẫn muốn cảm tạ người. Trước sự cảm tạ của Phượng Thương, Minh Nguyệt Thịnh chỉ cười khẽ, dây cột tóc buông xuống tay, bay bay trong gió. Mẫu hậu ta từng nói, mức độ cao nhất khi yêu một người, không phải là khiến nàng hạnh phúc, mà là có thể ở một bên nhìn nàng hạnh phúc. Mẫu hậu khi còn sống cảnh ngộ rất bất hạnh, ta không hy vọng nữ nhân mình yêu sẽ giống như mẫu hậu vậy. Nói tới người này, Minh Nguyệt Thịnh đột nhiên đứng dậy, đối mặt Phượng Thương, nghiêm túc nhìn hắn. Người nói đúng, mọi việc ta làm đều vì Thất Thất, ta hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Nếu người vì cổ độc mà chết đi, ta tuy có thể bớt đi một tình địch, có thể thay người che chở cho nàng, nhưng ta không muốn cuộc sống sau này của nàng, lòng của nàng đều là hình bóng của người. Như vậy ta nhất định sẽ phát điên mất. Vì ghen mà thương tổn nàng, không bằng giúp người sống thật tốt, để người thay ta chăm sóc cho nàng. Nói xong những lời này, Minh Nguyệt Thịnh xoay người, đưa lưng về phía Phượng Thương, tiêu sái khoát tay áo. Trở về đi, không cần phải tiễn ta nữa, sau khi mọi chuyện xong xuôi phải nhớ thưởng cho ta đấy. Ta thích nhất là rượu ngon lâu năm, nhớ chuẩn bị 100 vò rượu ngon cho ta là được rồi. Giọng nói của Minh Nguyệt Thịnh nhẹ nhàng rồi biến mất. Phượng Thương khẳng định người này giống như Mộ Dung Thất Thất nói, thật sự là quân tử, không ngờ hắn có thể tiêu sái như vậy. Yên tâm, rượu ngon ta không thiếu, tới lúc đó ta cùng ngươi uống rượu, không sai không về. Lời của Phượng Thương xa xa rơi vào tai của Minh Nguyệt Thịnh. Tuy rằng lời hắn đều nói về rượu ngon, nhưng Minh Nguyệt Thịnh biết Phượng Thương đồng ý với hắn, nhất định sẽ chăm sóc Mộ Dung Thất Thất cả đời, như vậy là đủ rồi. Trong cung, sau khi Hoàng Nhan nghỉ chết, vẻ mặt Hoàng Nhan Liệt có chút uể oải, không phấn chấn. Hoài Nhan Hồng bị phế, nhốt ở Nam Uyển, mà Hoài Nhan Nghị lại chết trong tay của Hà Vân Tích. Thoáng cái, hai người con trai đều không trông cậy được nữa, Hoài Nhan Liệt nhất thời già đi rất nhiều. Không có Hoài Nhan Nghị, Bách Quan có người muốn thả Hoài Nhan Hồng để hắn tiếp tục làm thái tử. Nhưng phẩm hạnh của Hoài Nhan Hồng, Hoài Nhan Liệt sao không biết? Thái tử, đế vương tương lai, Hoài Nhan Hồng không thể đảm nhiệm vị trí đó. Hắn không muốn dân chúng Bắc Chu Quốc bởi sự lựa chọn của mình mà rơi vào trong ngọn lửa chiến tranh. Để trống ngôi vị thái tử thật ra cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì chuyện của Hoàng Nhan Nghị, việc Hà Vân Tích chết ở Bắc Chu Quốc cũng làm cho Hoàng Nhan Liệt đau đầu. Nếu Đồng Lộ Quốc không thuận theo, không buông tha, thậm chí không tiếc vì thế mà phát động chiến tranh, thì đây là chuyện khiến người ta lo lắng. Bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại nói người sau lưng hai độc thủ là Phượng Thương. Hắn không muốn cưới Hạ Vân Tích nên vừa lúc mượn Hoàng Nhan Nghị một mũi tên bắn trúng hai đích, trừ bỏ hai người này. Không có đối thủ Hoàng Nhan Nghị, Phượng Thương càng gần ngôi vị hoàng đế. Nếu Đồng Lộ Quốc muốn bởi vì chuyện Hạ Vân Tích mà phát binh, Phượng Thương vừa vặn lãnh binh xuất chinh, nắm quyền. Cho dù Hoàng Nhan Liệt không muốn lập hắn làm thái tử, hắn cũng có thể khởi binh tạo phản. Những lời này Hoàng Nhan Liệt nghe xong cũng không để trong lòng. Phượng Thương tạo phản sao? Hoàng Nhan Liệt không tin. Mấy năm trước hắn đã cho Phượng Thương cơ hội tạo phản, đem quân Bắc Du điều giao cho Phượng Thương, đơn giản là muốn khơi mào mâu thuẫn giữa Phượng Thương và các hoàng tử của hắn. Không ngờ Phượng Thương vẫn bình an, cũng không mạo phạm quân uy. Điểm này so với con hắn giỏi hơn rất nhiều. Nếu Phượng Thương muốn đoạt vị, toàn bộ quân Bắc Du đều ở trong tay hắn. Đoạt vị là dễ dàng, căn bản không chờ cơ hội Đông Lộ Quốc xuất binh. Phượng Thương không cần, vì biết điều đó Hoàng Nhan Liệt mới yên tâm như vậy, vừa hạ cổ vừa trọng dụng, vừa đánh vừa xoa. Bất quá gần đây Phượng Thương có chút khác thường, dường như sau khi Mộ Dung Thất Thất xuất hiện, hắn vô dục vô cầu liền cải biến. Cho tới bây giờ Phượng Thương đối với bất kỳ ai đều không để bụng, từ lúc gặp được Mộ Dung Thất Thất liền đặc biệt để ý tới nàng. Tuy rằng người ngoài cho rằng đây là chuyện không thể chấp nhận được, họ thân là huynh muội, nhưng trong lòng Hoàng Nhan Liệt lại chấp nhận và vô cùng ủng hộ. Nếu có thể cho Phượng Thương kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng không tệ. Trong lòng Hoàng Nhan Liệt nghĩ như vậy, chỉ là không nói cho ai biết. Chuyện này hắn còn muốn cân nhắc cẩn thận, dù sao muốn truyền ngôi cho Phượng Thương còn phải đối mặt với nguyên lão trong triều, phải làm thế nào mới tốt. Thừa dịp Mộ Dung Thất Thất không ở đây, Hoàng Nhan Liệt đến Trường Thu Cung, đi tới mật thất thăm Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Không biết có phải do lâu rồi chưa đến hay không mà Hoàng Nhan Liệt phát hiện Hoàng Nhan Minh Nguyệt so với trước càng đẹp hơn. Trước kia nàng nằm trên giường ngọc luôn có vẻ mặt lạnh lùng, hiện tại Hoàng Nhan Minh Nguyệt nhu hòa đi rất nhiều, làn da cũng sáng bóng hơn trước, càng ngày càng giống nàng trước khi hôn mê. Chuyện này có liên quan tới Mộ Dung Thất Thất sao? Chẳng lẽ Hoàng Nhan Minh Nguyệt nghe được tiếng Mộ Dung Thất Thất nói chuyện, biết nữ nhi của nàng đã trở lại nên dần dần xuất hiện dấu hiệu sắp thức tỉnh. Xem ra Mộ Dung Thất Thất quả là tin vui với Hoàng Nhan Minh Nguyệt, đứa con thất lạc lại tìm được, thật là chuyện tốt. Nguyệt Nhi, có phải nàng sắp tỉnh rồi hay không? Có phải nàng sẽ tha thứ cho ca ca? Hoàng Nhan Liệt kích động cầm lấy tay Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Tai nàng có đầu ấm, điều này làm cho Hoàng Nhan Liệt kinh ngạc. Mặc dù có giường ngọc sữa ấm, Hoàng Nhan Minh Nguyệt rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng nhiệt độ cơ thể của nàng luôn thấp hơn người thường. Mà hiện tại, Hoàng Nhan Liệt cảm thấy được trên người Hoàng Nhan Minh Nguyệt nhiệt độ giống cơ thể bình thường, điều này làm cho hắn thật kích động. Thật tốt quá rồi. Hoàng Nhan Liệt kích động kêu lên, thấy trên mặt có chút ướt, hắn sờ tai mới phát hiện mình đang khóc. Hắn đợi nhiều năm như vậy, mong mỏi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được Hoàng Nhan Minh Nguyệt, thật là tốt quá. Kính Đức, mời truyền thái y tới. Hoàng Nhan Liệt kích động muốn Kính Đức đi tìm thái y, bắt mạch cho Hoàng Nhan Minh Nguyệt. May là Kính Đức vẫn còn duy trì lý trí, vội vàng ngăn Hoàng Nhan Liệt. Hoàng thượng, người muốn thái y tới chuẩn bệnh sao? Nếu thái y biết Minh Nguyệt công chúa còn sống, người tính làm sao bây giờ? Lời Kính Đức nói giống như gáo nước lạnh, khiến Hoàng Nhan Liệt đang kích động bừng tỉnh. Đúng vậy, ở Bắc Du Quốc mọi người đều biết Hoàng Nhan Minh Nguyệt là một người đã chết. Nếu nàng một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, chuyện gì sẽ xảy ra? Hoàng Thái Hậu Đông Phương Lam ở Cẩm Huyền Cung cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định đem chuyện tình năm đó tra ra manh mối. Không được, không thể như vậy. Vì chuyện của Hoàng Nhan Minh Nguyệt, hắn đã giết không ít người. Hiện tại Hoàng Nhan Minh Nguyệt sắp tỉnh lại, hắn không thể lại giết người. Nên vì nàng mà tích đức, còn phải cầu phúc vì Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Nàng nguyện ý thức tỉnh, ít nhất cho thấy nàng không còn oán hận hắn như trước kia nữa. Tưởng tượng mình có thể được Hoàng Nhan Minh Nguyệt tha thứ, khối đá đè nặng trong lòng Hoàng Nhan Liệt 16 năm đã nhẹ đi rất nhiều. Tâm tình bị ảnh hưởng vì chuyện Hoàng Nhan Hồng cùng Hoàng Nhan Nghị cũng tốt hơn một chút. Nhìn nét mặt Hoàng Nhan Minh Nguyệt tỏa sáng, Hoàng Nhan Liệt càng cảm thấy Mộ Dung Thất Thất là người tạo phúc cho phụ mẫu. Tuy rằng phụ thân Phượng Tà của nàng đã mất, nhưng Hoàng Nhan Minh Nguyệt đã có chuyện biến tốt hơn rất nhiều. Xem ra Mộ Dung Thất Thất là quý nhân của hắn. Vốn Hoàng Nhan Liệt còn do dự vì ngôi vị hoàng đế, nay trong lòng đã có quyết định rồi.

Xà Lam nói xin lỗi, để cho Mộ Dung Thanh Liên sững sờ một chút. Nàng cảnh giác nhìn Xà Lam, sợ ở sau vẻ mặt xin lỗi của Xà Lam sẽ cất giấu âm mưu lớn hơn nữa. Ta biết, dù ta nói thế nào, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Chẳng qua là ta thật muốn hướng ngươi nói lời xin lỗi. Nếu như không phải là ta đem ngươi dẫn tới trước mặt của Di Sa, ngươi cũng sẽ không gặp chuyện như vậy. Thật xin lỗi. Xà Lam cầm một bọc đồ đặt trước mặt của Mộ Dung Thanh Liên, mở ra, bên trong là một chút bạc vụn, 4-5 chuỗi đồng tiền cùng hai bộ quần áo của nữ nhân. Tiền xe ngựa ta đã thanh toán, ta để cho phu xe đem ngươi tới Tây Kỳ Quốc. Bên kia ngươi có nhiều người thân nhân, quên những thứ không vui này đi, trở về hảo hảo mà sống tốt. Thấy những thứ này, Mộ Dung Thanh Điên mới thật tin tưởng Xà Lam lại tới cứu mình. Đột nhiên bị người từ bên bờ vực tử vong cứu trở về, tâm tình Mộ Dung Thanh Điên vô cùng phức tạp. Thời điểm nàng cho là mình được cứu, Di Sa sẽ cho nàng cuộc sống mới, thì lại từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Rồi lúc nàng cho là mình sẽ chết là thời điểm nói cáo biệt với cái thế giới này, Xà Lam lại đem nàng cứu đi ra ngoài. Đời người tại sao phải tràn đầy hí kịch thay đổi nhanh như vậy? Cảm ơn ngươi. Trầm mặc thật lâu, Mộ Dung Thanh Liên rốt cuộc đã mở miệng. Trước kia cao ngạo ngang ngạnh Mộ Dung Tứ tiểu thư, lúc này rất thành tâm nói cảm ơn, trong lòng tràn đầy chân thành cùng cảm kích. Ngươi không cần cảm ơn ta, thật ra thì cũng là ta hại ngươi thôi. Xà Lam cười khổ một tiếng, đem ba quần áo kín đáo đưa cho Mộ Dung Thanh Liên. Phù xe là người rất tốt, ta đã bảo hắn dọc theo đường đi cố gắng chiếu cố cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm, bảo trọng. Lần nữa nhìn Mộ Dung Thanh Liên, Xà Lam nhảy xuống ra khỏi xe ngựa, chờ Mộ Dung Thanh Liên chống thân thể ngồi dậy, từ cửa xe vươn đầu ra nhìn nam tử áo lam, thì hắn đã hướng phương hướng thành Yên Kinh mà chạy tới. Lúc này đối với Mộ Dung Thanh Liên mà nói, sống chính là một chuyện hạnh phúc nhất. Xà Lam trở lại dân trạch, vừa vào cửa đã thấy Di Sa ngồi ở trong phòng hắn. Trở về rồi sao? Di Sa chuyển động bánh xe, đối mặt với Xà Lam. Người đã đưa đi rồi sao? Đại sư huynh. Xà Lam, người trước nay đều rất nghe lời, lần này cũng là rất không ngoan. Đã đánh ngất xỉu Hạ Tuyết, còn để cho Mộ Dung Thanh Liên chạy đi. Giọng điệu của Di Sa chậm chạp kéo dài, nụ cười trên mặt rất thiên chân vô tà, bởi vì ngồi bên cửa sổ, làn da trắng nõn của Di Sa bị ánh mặt trời phủ lên một tầng màu vàng thật mỏng, để cho mỹ thiếu niên này nhìn qua càng tỏ hồn nhiên đầy thu hút. Đại sư huynh, ta cảm thấy được nàng không nên chết, mặc dù ta không biết nàng rốt cuộc có chỗ nào đắc tội ngươi, nhưng mà dù sao cũng là một nhân mạng, ngươi không nên tùy tiện giết người như vậy. Lời nói của Xà Lam để cho ngón tay ở tay vịn xe lăn của Di Sa nhẹ nhàng gõ lên. Xà Lam, người vẫn nhiệt tình yêu thương hòa bình như vậy. Nếu như cái thế giới này có thể giải thưởng Nobel hòa bình, ta nhất định ban thưởng cho ngươi rồi. Xà Lam nhìn Di Sa trước mắt, cảm thấy vô cùng xa lạ. Bọn họ từ nhỏ tới lớn bên nhau, Di Sa trước sau không phải như thế. Vì sao 6 năm trước hắn lại bị thương hai chân, sau khi hôn mê bất tỉnh đã trở thành người để cho hắn không nhận ra, tại sao như vậy chứ? Di Sa, người thay đổi rồi. Xà Lam thật tình nói ra nhận xét. Ta không biết tại sao biến hóa của người lại lớn như vậy. Ta không thích người như bây giờ, một chút cũng không thích người như vậy. Nghe Xà Lam nói, Di Sa cười lớn hơn nữa. Xà Lam, thu hồi vẻ mặt ngày tận thế của người đi. Nếu như người giống như ta phải ngồi xe lăn, không cách nào hành động tự nhiên, người còn có thể giữ vững một tấm lòng hòa bình hòa ái hay sao? Người đừng quên, chân của ta là vì người mới bị tàn phế. Ta không quên. Di Sa như vậy, Xà Lam cũng trống lên. Trống xong, Xà Lam nhận thấy được thái độ của mình có chút kịch liệt, gương mặt khẽ nóng lên, đem mặt liếc về phía khác, không nhìn tới Di Sa nữa. Ta biết ta không tốt, không biết bơi, còn mạnh mẽ muốn đi xuống thủy lao bắt cá, hại ngươi bởi vì cứu ta, bị kịch ngươi làm tổn thương chân. Nhưng mà đây là chuyện giữa chúng ta, ngươi không thể vì thế mà hận người vô tội. Huống chi sư phụ nói, chân ngươi có thể trị. Lần này chúng ta tới đại lục, một trong những nguyên nhân cũng là vì trị lành chân cho ngươi. Người nhất định có thể đứng lên. Đứng lên sao? Nghe lời Xà Lam nói, Di Sa cười, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong giễu cợt. Xà Lam, sư phụ nói như vậy là trấn an thôi. Chân của ta ta rõ nhất, lấy điều kiện y học hiện tại, căn bản là trị không hết.